Cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiếm khi nghe được lời khen ngợi từ trong miệng của cô. Mạc Song Song cảm thấy được sủng ái mà lo sợ. Thì ra anh cũng biết nói mấy lời tốt đẹp sao? Cô trợn mắt một cái. Cô bớt trêu chọc tôi đi. Tôi đương nhiên lịch sự và hòa nhã với cô rồi. Mạc Song Song. Đương nhiên cô ấy không nói. Mạc Song Song đứng lên. Đi đến cửa cổ kính trong suốt từ sàn nhà. Ngạc phát hiện từ chỗ này có thể nhìn rõ ràng ra hồ câu cá lúc nãy. Wow! Phong cảnh chỗ này đẹp quá, thế lưng tựa nuôi mặt hướng ra sông. Cô cũng đứng dậy theo. Nhìn ra bên ngoài thản nhiên nói. Làm ơn, tôi là ông chủ đúng không? Phong cảnh phòng làm việc cũng rất quan trọng. À thật tiếc vì chúng ta đã bỏ cuộc. Mạc Song Song thương. Tiếc nói. Không biết giải thưởng thần bí là cái gì. Thật ra giải thưởng đó không có gì ghê gớm. Cô nói. Cho dù cô lấy được cũng không có tác dụng gì. Hả, tại sao? Mạc Song Song khôn hiểu. Bởi vì giải thưởng chính là được miễn phí một lần tại studio Coco. Cô nói. Cô bình thường không trang điểm. Giải thưởng này lấy được cũng lãng phí. Mạc Song Song xem thường. Vãi, giải thưởng thì ra chính là cái này. Tôi còn cho rằng có thể dùng để ăn. Cô kinh thường nhìn cô ấy. Này, tại sao cô lại tầm thường như thế? Chi phí một lần tạo kiểu tại studio của tôi cô biết không? Bao nhiêu? Mạc Song Song chỉ biết cô là một nhà tạo mẫu nổi tiếng. Nhưng cô ấy chưa từng chú ý đến những cái này. Sao mà biết được chi phí bao nhiêu? Ít nhất là 5 chữ số để đặt chỗ. Còn không chắc là chính tôi tạo. Kiểu, biểu cảm của cô khá đắc ý, số tiền này lấy để mua đồ ăn. Cô cũng đỉnh đấy, mấy ngàn nhân dân tệ để tạo kiểu một lần. Tào lao đúng thật là đốt tiền. Mạc Song Song lắc đầu không nói nên lời. Tôi cảm thấy vẫn là đồ ăn thì thực tế hơn. Cô, anh ta bị tổn thương sâu sắc. Thật sự không hài lòng được nửa câu, anh ta chỉ có thể nói giá trị quan khác nhau. Này, tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh. Mạc Song Song Song đột nhiên nói. Bạc Diễn Thần là anh em tốt của anh. Có lẽ là anh rất hiểu anh ta. Cô ánh mắt đầy đề phòng nhìn cô ấy. Làm sao mà hỏi cái này? Cậu ấy là người đàn ông của bạn thân cô. Đừng có để ý đến cậu ấy. Nghĩ đi đâu vậy? Mạc Song Song cạn lời đánh anh ta. Tôi là giúp Hân Đồng hỏi. Không lâu trước đây cô ấy vừa chia tay với một cha năm. Bây giờ đột nhiên kết hôn. Tôi vẫn có chút không? Yên tâm, chuyện của Lê Hân Đồng. Cô đại khái đã nghe Cảnh Hạo Nhiên nói qua nhưng cũng không quá kỹ. A thần đối với chị dâu tốt như thế có cái gì mà không yên tâm? Cái này có lẽ cô cũng nhìn ra. Và lại tôi thấy chị dâu ở bên cạnh A thần rất tốt. Đằm thắm ngọt ngào, ngày ngày phát cẩu lương. Ngược đãi những kẻ độc thân như chúng ta. Tôi biết người yêu cha nam đó là Bạc Cảnh Hiên cũng là cháu trai khốn nạn của A Thần. Nhưng mà cô yên tâm, con người của A Thần rất tốt. Cái này tôi có thể đảm bảo. Cho dù giữa bọn họ có quan hệ huyết thống, nhưng A Thần với Bạc gia luôn xảy ra mâu thuẫn. Cách chương.